Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 299, khủng bố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này đặc biệt cũng rất lúng túng, đáng chết giới trò chuyện. Cho nên Trương Hoa rất nhanh kiếm cớ muốn ngủ, đem Lâm Tuyết Nhi đuổi. Bất quá Lâm Tuyết Nhi mới vừa đi không bao lâu, Cao Vui Mừng liền lại xuất hiện ở cửa. Bồi hồi một hồi, vẫn là gõ cửa, nhưng có Lâm Tuyết Nhi bài học thất bại, Trương Hoa làm sao có thể đem người bỏ vào tới, toàn làm không có nghe gặp. Một người, rất tốt. Ngày thứ hai, thiên tài tảng sáng, Trương Hoa liền thật sớm thức dậy, cưỡi Thanh Hồng đang muốn rời đi. Chợt quay đầu nhìn như nhau số 4 biệt thự chóp đỉnh, Vương Hiểu Phong đang cắn răng ngồi xếp bằng, chờ đợi luồng thứ nhất mây tím hạ xuống. Thì dã mệnh dã, Trương Hoa lắc đầu một cái, đạp một cái Thanh Hồng, phi long đi, chúc cơ cần trăm ngày không gián đoạn mới khá thành tựu. Hôm nay đã trung tuần tháng 6, coi như... Vương Hiểu Phong chí ít còn muốn 2 tháng thời gian mới có hy vọng chúc cơ thành công. Có thể cái này 2 tháng, chỉ cần có một ngày buổi sáng thời tiết kém, thiếu thiếu mây tím khí, chúc cơ sẽ gặp thất bại. Cho nên, cho dù Vương Hiểu Phong kiên trì không nghỉ, vậy được xem ông trời có cho hay không hắn cơ hội. Nguyên bản Trương Hoa là dự định vạn nhất không được, lại giúp đưa hắn một món mây tía, nâng cao chúc cơ xác suất. Có thể ra lần trước chuyện, người nào thích giúp ai giúp đi. Hắn quyết định đứng một bên nhìn. Thăng Mễ Ân, đấu gạo thù, người này à, vẫn là cơ trí một chút tốt. Trong lòng cảm thán, về lại thần, đã tới Trừ Châu quân khu bầu trời. Không thể không nói ngày hôm qua Trương Hoa cho bọn hắn đánh vào là thật lớn. Cho nên sáng sớm trong quân tinh nhuệ liền thật sớm tập họp, tiến hành tập thể dục sáng sớm. Trở lại, Trương Hoa đem Thanh Hồng thu hồi tay áo, cả người từ trời cao tự do truy đuổi hạ. Oanh, bằng phẳng, cứng rắn, có thể nói trăm luyện không xấu thao trường bị gắng gượng đập ra một cái hố to. Này ra sân phương thức có thể tham khảo người khổng lồ xanh từ máy bay nhảy rơi. Gió lớn ngực gào thét, đất đai ở kêu gào, thao trường lên ngay tức thì phủ đầy mạng nhện tựa như vết rách. Địch tấn công, các binh lính ngay tức thì ngã nhào xuống đất, vậy có cơ chí xoay người xông về kho vũ khí, đi lấy trang bị chiến đấu. Rác dưới quả nhiên là rác dưới, ta cũng không có động thủ, liền nằm trên đất, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ hố to phần đáy truyền ra. Giáo quan, các binh lính ngạc nhiên mừng rỡ vây quanh, bọn họ cảm thấy Trương Hoa bộ dáng kia nhất định là bị người đánh mới từ trời cao rớt xuống, bất quá như thế khoa trương cái hố, phải là từ trên máy bay rớt xuống đi, vậy không có nghe gặp có máy bay tiếng nổ à. Xếp hàng, Trương Hoa cả người quần áo trắng không nhiễm bụi, ai đi ra hố to, nhìn lướt qua thất lạc mọi người, lạnh lùng mắng, tiểu đội lợi tiễn, toàn thể đều có, nghiêm, Hứa Tam Đa cái đầu tiên nhảy ra, thiết thực thông suốt Trương Hoa chỉ thị, hắn bội phục nhất chính là người có bản lãnh thật sự. Bá, cơ hồ là ngay tức thì, tiểu đội lợi tiễn 10 người liền đứng thành thẳng tắp một xếp, Lăng Nha xếp hàng, Lãnh Phong cũng không cam chịu yếu thế hầm hừ. Đáng tiếc, dù sao cũng là kém hơn Hứa Tam Đa như vậy cơ trí. Chậm hơn chút, những người khác ngại vì hôm qua chỉ thị, cũng là từng cái thật nhanh đứng ngay ngắn. Trương Hoa quan sát một chút đội ngũ, ngay ngắn là gắng gượng chỉnh tề. Đáng tiếc không điều dụng, đứng thành như vậy, ngược lại dễ dàng hơn hắn một quyền trong nháy mắt giết toàn bộ. Có lẽ chỉnh tề quân đội tại đối phó ngang hàng quân thế ngoại quốc sẽ chiếm ưu thế. Có thể đối mặt ma giáo tặc tử, loại này không theo như thông thường ra bảng hiệu tồn tại. Quá mức ngay ngắn, sẽ gặp không đủ linh hoạt. Hoặc là nói, chủ quan có thể nhúc nhích tính chưa đủ, có thể cân nhắc truyền thụ bọn họ cỡ nhỏ trận pháp. Cứ như vậy, có thể tiến có thể lui, sẽ an toàn rất nhiều. Vậy chưa đến nỗi huấn luyện hoàn không bao lâu liền chết. Phụ lòng ta một phen khổ tâm, Trương Hoa ý niệm truyền, cất cao giọng nói, những ngày qua ta biết các người chiến đấu rất khổ cực. Khắp nơi cứu cấp, bên này chạy xong, chạy bên kia, cũng không biết các người lên đỉnh có hay không nói cho các người thật tình. Đoán chừng là không có, ở bọn họ xem ra, quân nhân chỉ cần phải nghe theo chỉ thị liền tốt, còn như kẻ địch cường đại hay không, căn bản không phải các người nên suy tính. Làm là thế kỷ mới Hoa Hạ quân nhân, coi như địch nhân là rồng khổng lồ, dù là biết rõ là chết, vì bảo vệ nhân dân bảo vệ quốc gia, các người vậy được sóng vai lên, tiêu diệt kẻ địch, bất kể được mất tiêu diệt kẻ địch, không quá ta và bọn họ bất đồng. Bổn tọa tấm lòng hiền lành, chết cũng phải nhường các người chết biết. Trương Hoa vừa nói chợt cách không vỗ ba cái, oanh, huấn luyện dùng xà kép bị nhổ tận gốc. Hơn nữa, do xà kép gắng gượng chen thành một đoàn, biến thành xà đơn, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm Trương Hoa. Ngày hôm qua vậy lăn qua lộn lại, quá nhẹ nhàng, chủ yếu là cút được choáng váng đầu. Lão cảm giác không chân thật, có chồng cảm giác nằm mộng, nhưng bây giờ, cái này huấn luyện dùng thuần cương xà kép, không, là xà đơn, có thể không làm được giả, mới vừa còn có người sử dụng đây, thấy được, đây mới thật sự là lực lượng, ngày sau các người đối mặt kẻ địch, là được có thể có như vậy võ lực. Trương Hoa giải thích, các người hôm nay đối mặt kẻ địch, phần lớn là cổ võ giả. Hải ngoại ma giáo tinh nhuệ thế lực, vì sao vị cổ võ giả? Đó là thân xác rèn luyện cực kỳ, từ ngoài vào trong, sinh ra nội tức, có thể bùng nổ vượt xa người thường năng lượng tồn tại. Vậy giáo quan ngài cũng là cổ võ giả sao? Người da đen to ực nuốt nước miếng một cái, khó khăn hỏi, nếu như cổ võ giả đều có Trương Hoa như vậy võ lực. Vậy bọn họ thật sự là có thể gọi điện thoại về nhà an bài hậu sự. Trương Hoa trầm ngâm chốc lát, ngưng trọng gật đầu một cái. Hôm nay hắn ở tự nghĩ ra công pháp, không dự định trước khi đi cả dặn lối cũ. Hơn nữa linh mạch hư hại, hôm nay coi là thật chỉ có thể coi như là một cái sẽ điểm tiểu pháp thuật hoành luyện tông sư. Mọi người đổ hít một hơi lãnh khí. Có chút không chịu nhận có thể, bất quá các người vậy không cần lo lắng, đại đa số cổ võ giả vẫn là các người trước nhìn thấy những cái kia. Lực lượng tốc độ vượt qua thường nhân, có thể vẫn có thể dùng súng đánh giải quyết, vạn nhất xui xẻo gặp phải ta như vậy, các người cũng không phải không có biện pháp, hoàn toàn có thể, chấm ngoặc kép, ở mọi người trong ánh mắt mong đợi. Trương Hoa tiếp tục nói. Lựa chọn tự sát, giáo quan, Lãnh Phong chợt đi lên trước. Ta thừa nhận ngài rất cường đại, có thể làm là quân nhân. Cho dù chết, cũng phải chết đang xung phong trên đường. Tự sát, đây là hèn nhát được là. Các người vậy cho là như vậy không? Trương Hoa nhìn lướt qua quần tình công phẫn mọi người. Mọi người đồng loạt gật đầu. Duy chỉ có Hứa Tam Đa lộ ra suy tính thần sắc. Ngây thơ, Trương Hoa lạnh lùng mắng, đối mặt tông sư, có thể tự sát đã coi là may mắn. Rất lâu, sống chết không thể mới thật sự là khủng bố. Nếu như các người có ai không tin, có thể đứng ra, ta để cho hắn cảm thụ một chút cái gì là chân chánh khủng bố. Cái gì thì sống không bằng chết. Giáo quan, người da đen to chợt tiến lên. Hắn chết còn không sợ. Còn biết sợ Trương Hoa, nói sao, nhiều người nhìn như vậy, Trương Hoa chắc chắn sẽ không ở trên thân thể hành hạ hắn. Nhiều lắm là cũng chính là giống như trong TV như vậy dùng cao thủ uy thế đe dọa hắn. Cái này, hắn làm sao có thể sẽ kinh sợ? Hắn cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, chẳng lẽ còn sẽ bị hù tè ra quần sao? cố gắng lên lão hắc. Lão hắc cái này được. Đừng kinh sợ, ta coi trọng ngươi. Lão hắc mọi người chúng ta cũng giúp đỡ ngươi. Ngươi nhất định phải chịu đựng à. Mọi người rối rít lên tiếng giúp đỡ. Liền liền Lãnh Phong vậy không ngăn lại. Lựa chọn làm trên vách xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu/nối-cap/nối-tsap/nối-yan/nối-tan/nối-do/nối-tai/nối-di-o/nối-tsi/. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.